Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1901, Cung Sơn Hải tính kế giữa mày Hắc Long là một cây như ý thần châm, giữa mày Viên Diệu La Hán cũng là một cây như ý thần châm. Cung Sơn Hải cười to, lòng mang sung sướng. Cung Hoàng, ngươi làm gì vậy? Vương Khả kinh giận nói. Chịu ta một chưởng, ngươi cư nhiên còn có thể giống như người không có việc gì đứng lên, Vương Khả, ngươi ghê gớm nhỉ. Cung Sơn Hải cười to nói. Phi, ta tự nhiên biết ta ghê gớm. Muốn ngươi nói. Ngươi đang làm gì? Ngươi vẫn luôn tránh ở bên cạnh nhìn lén, cho tới bây giờ mới đánh lén. Vương Khả sắc mặt âm trầm. Cung Sơn Hải nhìn Vương Khả, ngươi nói không sai. Trẫm vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, cũng là trẫm an bài Tào Hùng lừa các ngươi, chính là, trẫm không nghĩ tới, Tào Hùng làm việc không đáng tin cậy như thế. Đem chính mình làm hại. Cung Sơn Hải nhìn một góc phế tích nơi xa, một thân huyết nhục mơ hồ Tào Hùng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hết thảy đều là âm mưu của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả sắc mặt âm trầm. Ta làm gì? Ha ha, đều do Viên Diệu nàng ấy không nghe trẫm nói, trẫm đã sớm cùng nàng nói, để Long Châu là vật trời cho, vì sao không thể lấy? Nàng cố tình muốn hủy hoại. Vì thể diện cuối cùng của Long tộc. Hừ, hiện giờ. Còn không phải thân thủ hủy hoại. Có cái gì khác nhau? Cung Sơn Hải khinh thường nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Vương Khả trầm giọng nói. Nàng không nghe trẫm, kia chỉ có trẫm chính mình lấy. Cũng nhờ ngươi, Vương Khả, trẫm cũng không nghĩ tới, ngươi có thể đem sự tình làm được loại trình độ này. Làm Viên Diệu suy yếu đến như vậy, khiến ta dễ dàng định trụ, càng làm cho Long Đế trọng sinh, để bị trẫm luyện hóa thành phân thân. Trẫm cần phải cảm ơn ngươi. Cung Sơn Hải cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đem Viên Diệu La Hán, Hắc Long, đều luyện hóa thành phân thân của ngươi. Trong cơ thể Hắc Long có ý thức cung vi. Nàng chính là con ngươi, Viên Diệu La Hán tuy ngoài ý muốn xảy ra quan hệ với ngươi nhưng cũng đã từng cùng ngươi có một đoạn duyên phận, họ là vợ con ngươi, ngươi muốn luyện họ thành phân thân. Vương Khả nhiều mày. Ta cùng Viên Diệu La Hán, năm đó ngoài ý muốn sinh cung vi. Ngươi sao biết, kia nhất định là ngoài ý muốn. Cung Sơn Hải cười lạnh nói. Vương Khả nhíu mày, híp mắt nhìn về phía Cung Sơn Hải, hết thảy đều là ngươi đặt bẫy. Cung Sơn Hải lạnh lùng cười, Viên Diệu La Hán là võ thần cảnh đỉnh, Hắc Long là đăng tiên cảnh chỉ uy, chờ trẫm hoàn toàn luyện hóa có thể trợ trẫm đột phá thiên kiếp. Thẳng tới đăng tiên cảnh, cách tiên nhân cũng là một bước xa. Vương Khả sắc mặt biến đổi, nói như vậy, Cung Sơn Hải tỏ vẻ sủng ái cung vi khi trước, tất cả đều là giả. Chúng ta toàn bộ đều lọt vào bẫy rập của hắn. Nhưng mà, ngươi cũng yên tâm, hôm nay các ngươi ai cũng không đi nổi. Cung Sơn Hải mặt lộ vẻ sát khí nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt trầm xuống, nhưng giờ phút này, Vương Khả cũng không phải sợ Cung Sơn Hải, chính mình mới vừa được một tuyệt bút công đức, ta còn sợ ngươi. Đi. Ai nói ta phải đi? Vương Khả khinh thường dậm chân tiến lên. À, Vương Khả, như thế nào? Ngươi muốn đánh bại trẫm à? Cung Sơn Hải khinh thường nói. Vương Khả liếc Cung Sơn Hải, đánh nhau, chính mình khẳng định đánh không lại Cung Sơn Hải. Nhưng, thì tính sao? Ngươi lại đánh không chết ta. Ta còn sợ ngươi. Hừ, vậy thử xem đi, Cung Sơn Hải, Viên Diệu La Hán, hôm tây ta chắc chắn phải cứu được. Chịu ta một chưởng. Vương Khả tức khắc nhào về hướng Cung Sơn Hải. Mặt mày Cung Sơn Hải lộ ra một tia cổ quái. Vương Khả là thật tới tìm chết sao? Vừa rồi ta đánh hắn một chưởng, căn bản không dùng toàn lực, ngươi thật cho rằng ngươi một cái nguyên thần cảnh cũng dám đấu với ta. Vui đùa cái gì vậy? Chịu ngươi một chưởng. Ngươi tìm chết sao? Chết. Cung Sơn Hải cũng đánh một chưởng hướng Vương Khả. Cung Sơn Hải, ngươi cho rằng ta chỉ là nguyên thần cảnh sao? Vương Khả cười lạnh nghênh đón bằng một chưởng. Oanh. Một tiếng vang lớn, Cung Sơn Hải chưởng cương đánh vào trên tay Vương Khả, chưởng cương nháy mắt băng tán, tiêu tán không còn. Vương Khả mạnh mẽ tiếp lấy một chưởng nghiêm túc của Cung Sơn Hải, làm sắc mặt Cung Sơn Hải biến đổi. Không có khả năng, ngươi như thế nào có thể tiếp một chưởng của ta? Ngươi không phải nguyên thần cảnh, thì cũng là võ thần cảnh đỉnh thôi chứ. Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Nhưng Vương Khả đã đến bên cạnh, nhào về hướng Viên Diệu La Hán. Đáng chết! Ngươi dám! Sắc mặt Cung Sơn Hải biến đổi, tức khắc vung tay áo, đem Viên Diệu La Hán thu vào trong tay áo, không cho Vương Khả đụng vào. Mà mục tiêu của Vương Khả vốn không phải Viên Diệu La Hán, mà là bỗng nhiên ông chặt Như Ý Thần Châm giữa mày Hắc Long. Cái gì? Ngươi dám! Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Vương Khả muốn rút đi Như Ý Thần Châm giữa mày Hắc Long, này mẹ nó muốn rút ra, chính mình không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chếu Cung Sơn Hải giữ tận hét, song chưởng bùng nổ ngập trời chỉ uy, trọng kích ầm vang hướng phía sau lưng Vương Khả. Oanh! Trên La Hán đảo không có một áng mây trắng nào. Giờ đây đang có một đám người mặc hoa bào, hai người cầm đầu là Thiện Hoàng và Tây Môn Thuần Thủy, sau lưng họ là Đại Thiện Hoàng Triều Tướng Sĩ. Lúc này, một đám người đứng trên trời cao, quan sát La Hán đảo phía dưới. Bốn phía La Hán đảo, sóng thần tận trời, rung chuyển không ngừng, mà trên La Hán đảo, một đám tăng nhân lại giống như đang có nội chiến, giằng co ở bên trong. La Hán đảo này, cũng loạn rồi. Thiện Hoàng lạnh lùng cười nói. Quá rõ ràng rồi Hoàng thượng, La Hán Điện tuy phụ trợ Luân Hồi Hoàng Triều, đại biểu Phật Môn đóng quân Trung Thần Châu, nhưng Cung Sơn Hải cùng Viên Diệu La Hán quan hệ cũng là. À, Cung Sơn Hải vẫn luôn muốn đem La Hán Điện biến thành của mình, Viên Diệu La Hán vẫn luôn không đồng ý, lại đối hắn mắt nhắm mắt mở, cho nên La Hán của La Hán Điện cũng dần dần bị Cung Sơn Hải lặng yên khống chế. Giờ phút này, Long Cung đại loạn, Cung Sơn Hải sấn loạn mưu định, tự nhiên không thể làm La Hán Điện đảo loạn hết thảy. Giờ khắc này, tự nhiên muốn đem La Hán Điện vây khốn, diệt trừ nỗi lo về sau. Chương 1902, người đàng hoàng ai lại làm vậy? Tây Môn Thuần Thủy trịnh trọng nói. Lần này do ngươi bày trận, thả Tây Môn Tỉnh Luân Hồi bàn làm mồi, dẫn Cung Sơn Hải làm cục, thật sự quá nguy hiểm. Nếu Tây Môn Tỉnh chết, trẫm tâm khó an. Thiện Hoàng thở dài nói. Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười nói, Hoàng thượng, ngươi không cần lo lắng cho khuyển tử của vi thần, khuyển tử bái lão sư tốt, thần tự nhiên tin tưởng Vương Khả sẽ cứu được khuyển tử. Huống hồ, Hoàng thượng còn tự mình hạ cấm pháp, có thể bảo hộ an nguy cho hắn. Thần tự nhiên không lo lắng hắn. Chỉ là thần không nghĩ tới, Vương Khả không theo lẽ thường. Mấy lần quấy rầy Cung Sơn Hải tính kế, kết quả cuối cùng còn thành công thả ra Long Đế. Hoàn toàn vượt ngoài tính toán của thần. Vương Khả này, cũng lớn số ghê. Lớn số? Kia kêu là lớn số sao? Trên người Tây Môn Tỉnh, là cấm pháp tự trẫm đặt, lúc trước đối thoại giữa Tây Môn Tỉnh, ngươi đều nghe được. Lấy hố phân đe dọa Luân Hồi bàn, lấy tao lãng chỉ khí bức lui chúng tăng, càng cấp tào hùng đào hố, cái gì Phật Môn bộ đồ ăn tam kiện bộ. Ngươi nói xem, này Vương Khả toàn làm mấy chuyện không đứng đắn, cái này là cái gì? Thiện Hoàng trừng mắt lạnh lùng nói. Tây Môn Thuận Thủy trầm mặt một chút, đúng vậy. Người đứng đắn ai lại làm như vậy chứ? Nhưng mà, chính là bởi vì thế, làm những mưu tính thần vắt hết óc nghĩ ra, đến tay Vương Khả, lại thẳng tới mục tiêu, không hề trở ngại, đây chẳng phải là lớn số sao? Thiện Hoàng, Sa, Hoàng thượng, tuy rằng bởi vì Vương Khả nên đã xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng Long Đế cũng không có bị đưa vào luân hồi. Hết thảy đều vẫn ở bên trong dự kiến của chúng ta, giờ này khắc này, Cung Sơn Hải chuẩn bị luyện hóa Long Đế cùng Viên Diệu La Hán, Vương Khả tự chiến đến cùng, e là có nguy hiểm, còn thỉnh Hoàng thượng nhanh chóng ra tay. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Trẫm ra tay. Trẫm xem gan của Vương Khả cũng lớn, căn bản không cần trẫm ra tay, hơn nữa. Thiện Hoàng nhìn về phía phương Tây biển rộng, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hoàng thượng, làm sao vậy? Tây Môn Thuận Thủy lo lắng nói. Vương Khả rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Các ngươi điều tra xong chưa? Lấy nguyên thần cảnh chỉ uy, ngạnh kháng võ thần cảnh đỉnh, cư nhiên không sợ. Thiện Hoàng đột nhiên nhìn đám thuộc hạ phía sau. Đám thuộc hạ nhìn lẫn nhau, nhất thời không dám nhiều lời. Hoàng thượng, ngươi không cần hỏi bọn họ cũng không biết tình huống, thập vạn đại sơn truyền đến tin tức. Vương Khả tu luyện chính là ly hỏa thần công. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Cái này kêu ly hỏa thần công sao? Ly hỏa thần công nguyên thần cảnh có khả năng ngăn cản võ thần cảnh đỉnh. Thiện Hoàng trừng mắt nói. Chúng thần cũng không biết, Hoàng thượng hẳn là minh bạch, đồ vật vương khả giấu, đều thực tà môn. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Thiện Hoàng khẽ nhíu mày, tiếp tục nhìn về phía chỗ sâu dưới biển cả. Bên trong Long Cung. Sau khi vương khả chặn lại một kích của cung Sơn Hải, nhào về hướng Viên Diệu La Hán, làm kinh nghi bất định cung Sơn Hải nhanh chóng đem Viên Diệu La Hán thu vào trong tay áo. Lùi về sau một bước, thế cho nên vương khả nhân cơ hội bắt được Như Ý thần châm giữa mày Long Đế, muốn cưỡng chế nhổ xuống. Nhưng cung Sơn Hải sao có thể đồng ý? Mặc dù vừa rồi vì bảo vệ Viên Diệu La Hán, làm vương khả có cơ hội thừa nước đục thả câu, cung Sơn Hải thực lực vẫn là cường đại, hắn nháy mắt phản công vương khả. Song chưởng ầm ầm đánh lên lưng vương khả. Đây chính là toàn lực của cung Sơn Hải, khác với chưởng vừa rồi, uy lực hủy thiên diệt địa, một cổ khí lãng xông thẳng bốn phương tám hướng. Oanh! Sau khi nổ mạnh, thân hình vương khả cũng không có bị đánh bay, mà là mạnh mẽ đón lấy. Khoảnh khắc này, ngay cả cung Sơn Hải cũng mở to hai mắt nhìn. Không, không có khả năng, sao ngươi sẽ không có việc gì? Một chưởng ban nãy ngay cả võ thần cảnh đỉnh cũng không ai dám tiếp như vậy, sao ngươi không có việc gì? Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Oanh! Quanh thân vương khả nháy mắt cổ phóng ra một dòng khí xông thẳng bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, cung Sơn Hải ngây ngẩn cả người. Người khác xem không rõ, chính mình còn xem không rõ sao? Nguyên thần cảnh đệ cửu trọng. Tu vi của ngươi còn đề cao. Sao có thể? Cung Sơn Hải trừng mắt kinh ngạc nói. Một chưởng mạnh mẽ của mình. Không những không có thương tổn đến vương khả, còn giúp hắn đột phá. Này không hợp lý. Bỗng nhiên, cung Sơn Hải phúc lâm tâm đến, trong đầu chợt lóe, dường như bắt giữ tới rồi cái gì. Không đúng, này không phải lần đầu tiên, trẫm đến thư phòng liền tìm đến tư liệu của ngươi, giống như có rất nhiều thứ, bị người đánh lại tu vi đề cao sự tình. Trước kia trẫm vẫn luôn tưởng có người đem công lực dung nhập trong cơ thể ngươi, hiện tại trẫm đã nhìn ra, ngươi nhất định là tu hành công pháp đặc thù nào đó. Trên đời này, còn có thần công dùng lực lượng của người khác hóa thành tu vi của chính mình. Rốt cuộc là thần công nào? Trong mắt cung Sơn Hải hiện lên một cổ ánh sáng cực nóng. Nhưng cũng đúng lúc hắn trì hoãn lại làm vương khả đem Như Ý thần châm mạnh mẽ rút ra tới. Oanh! Vương khả ôm Như Ý thần châm ngã xuống nơi xa. Đáng chết, súc sinh, mau đâm Như Ý thần châm lại. Cung Sơn Hải kinh giận nói. Vương khả ngã xuống trên mặt đất, ông Như Ý thần châm lập tức trốn ra xa. Long đế, ban nãy tuy ngươi bị định lại, nhưng đều nghe rồi đúng không? Là cung Sơn Hải, hắn thiết kế âm mưu, muốn đem ngươi luyện hóa thành phân thân, chúng ta chỉ là bị lừa, là quân cờ, hắn mới là đầu sỏ gây tội, ngươi có thù oán. Tìm hắn báo đi, ta còn giúp ngươi nhổ Như Ý thần châm đi, cung Sơn Hải mới là đầu sỏ gây tội muốn ngươi chết. Hắn còn muốn cướp Như Ý thần châm của ta để định trụ ngươi, ngươi mau xử lý hắn. Trong lúc chạy vương khả vội kêu. Vương khả chạy vội, tự nhiên sao nhanh bằng cung Sơn Hải, nhưng cung Sơn Hải giờ phút này mới vừa truy liền ngừng lại, bởi vì một cổ sát khí bỗng nhiên bao phủ cung Sơn Hải, làm cung Sơn Hải đột nhiên quay đầu nhìn phía Long Đế Hắc Long. Gào. Chương 1903, người đàng hoàng ai lại làm vậy? Long đế không có Như Ý thần châm đâm vào giữa mày, nháy mắt thanh tĩnh, hắn rít gào một tiếng dữ tợn, hình thành thật lớn khí lãng, làm cho cả Long cung đều chấn động, vô số đất đá bay loạn. Hắc Long đằng đằng sát khí nhìn về phía cung Sơn Hải, hai mắt đỏ đậm, ngập trời oán hận. Nhân tộc. Các ngươi lừa trẫm, hại Long tộc của trẫm hủy diệt. Đều đáng chết, nhân tộc đều đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Long đế giữ tợn quát. Long đế chậm rãi đứng lên, trăm trượng long thân, cả người tỏa sát khí ngập trời, mặc dù cách một đoạn. Cung Sơn Hải đều cảm thấy một cổ áp bách thật lớn. Long đế, lần này tuy là mưu kế của ta, nhưng, ngươi nhờ ta mà sống lại, bằng không ngươi đã bị Viên Diệu La Hán đưa vào luân hồi. Sắc mặt cung Sơn Hải biến đổi nói. Nhờ ngươi mà sống lại. Ha, ha ha ha ha, không có nhân tộc các ngươi, Long tộc của trẫm sẽ bị diệt tộc sao? Chính đạo đáng chết, ma đạo cũng nên chết, nhân tộc đều đáng chết. ngươi cũng nên chết. Long tộc ngày xưa cai quản biển, cũng không quan tâm việc trên mặt đất, lúc nào trẫm cũng căn dặn long tộc không được gây rối nhân tộc, các ngươi lại đối xử trẫm như thế nào? Lừa trẫm mượn tới vật kia của đại ma vương. Lại lặng lẽ trộm đi. Làm hại long tộc ta bị diệt hết, hôm nay, trẫm giết các ngươi, trẫm muốn giết toàn bộ người trong thiên hạ, làm nhân tộc trả mệnh. Long đế quát. Sau khi gào xong, hắn nháy mắt phun ra một ngụm lửa lớn màu đen xông thẳng phía Cung Sơn Hải. Sắc mặt Cung Sơn Hải biến đổi, phía sau tức khắc toát ra Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp Tướng, đạp bộ nghênh hướng lửa đen. Oanh! Long đế, hừ, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là năm đó sao? Ngươi tuy rằng là đăng tiên cảnh chỉ uy, nhưng long tộc đã diệt, ngươi dựa vào gì? Trẫm dù tu vi không bằng ngươi, trẫm cũng có luân hồi hoàng triều chỉ thế. Ngươi đừng vội tự lầm. Cung Sơn Hải trừng mắt nói. Gào. Long đế rống to một tiếng. Oanh. Ngọn lửa màu đen khủng bố nháy mắt bao phủ toàn bộ Long Cung, trong nháy mắt đem Cung Sơn Hải bao phủ trong đó. Sắc mặt Vương Khả biến đổi, trong lúc vội vã, hắn nhào hướng Đại La Kim Bát cùng Luân Hồi Bàn, nâng Đại La Kim Bát cùng Luân Hồi Bàn, Vương Khả nháy mắt xông tận trời, nhưng vẫn bị ngọn lửa đen ngập trời nuốt sống. Nhưng mà, Vương Khả cũng không sợ ngọn lửa màu đen này, lửa. Chính mình sợ sao? Oanh! Vương Khả chạy ra khỏi kết giới Long Cung, phá tan sôi trào cuồng quyển biển rộng, xông thẳng mặt biển. Giờ phút này, bên trong Long Cung đáy biển, Cung Sơn Hải cùng Long Đế đánh nhau, chỉ có Tào Hùng nằm trong vũng máu, vẻ mặt tuyệt vọng, Vương Khả, mang ta theo với. Không! Âm âm âm! Bốn phía La Hán đảo nổi lên sóng gió động trời. Long Cung đã xảy ra chuyện, chúng ta đi xuống nhìn xem. Thủ tọa có lệnh, không được nhúng tay, mọi người bảo vệ tốt La Hán đảo đại trận. Nhưng mà, luân hồi bàn giống như không có. Sự tình quan trọng, không được làm bậy, thủ tọa nếu muốn chúng ta hỗ trợ, nhất định sẽ mở miệng, mọi người không được nhúc nhích. Nhưng mà, La Hán đảo loạn thành một đoàn. Phanh! Vương Khả nâng Đại La Kim Bát cùng luân hồi bàn bay ra tới. Bay ra mặt biển, Vương Khả quay đầu nhìn biển rộng quay cuồng trước mắt, hiểu rõ giờ phút này chính mình cái gì cũng làm không được. Long đế chính là đăng tiên cảnh chỉ uy, hắn lưu lại nơi này tìm chết sao? Chính mình đã được đến công đức, đã có đại thu hoạch, nhưng cung vi bị nhốt trong cơ thể Hắc Long, cần thiết tìm người tới cứu mới được. Làm sao cứu đây? Khi chính là đăng tiên cảnh Long đế, trừ phi thiện hoàng hoặc là ác hoàng tới. Không được. Ta cần đi lừa thiện hoàng hoặc là ác hoàng lại đây hỗ trợ mới được. Mặt mày Vương Khả nôn nóng. Liền vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng kêu. Vương Khả! Ngươi muốn lừa ai tới hỗ trợ? Vương Khả giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn về phía đám mây, lại nhìn thấy thiện hoàng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia hận không thể đem chính mình ăn tươi nuốt sống. Vương Khả cũng là sắc mặt cứng đờ, ta vừa rồi lâm bầm lầu bầu, thiện hoàng nghe được. Ở trên đám mây, thiện hoàng hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Đây là thần tử của trảm. Con rể tương lai của trảm. Làm việc không đứng đắn cũng liền thôi, vừa rồi đều nói cái gì? Gặp được nguy hiểm, lừa trẫm tới hỗ trợ. Hỗ trợ bà ngoại ngươi. Tên con rể tương lai nghiệp chướng này muốn tức chết trẫm hay sao? U Nguyệt mù mắt rồi. Chứ làm sao mà lại ưng được hắn? Tây Môn Thuận Thủy đứng bên cạnh cũng giật giật mặt, giờ phút này không dám nói chen vào. Vương Khả bay đến bên cạnh, sắc mặt một trận xấu hổ, hoàng thượng, thật ra, trong lòng thần đối với ngài, vẫn là vô cùng tôn trọng. Này thiện hoàng, như thế nào đến nơi này? Còn ngồi nghe lén ta? Tôn trọng? Chính là lừa trẫm làm tay chân cho ngươi. Thiện hoàng lạnh lùng nói. Hoàng thượng nhất định là hiểu lầm. Thần đối hoàng thượng cúc cung tận tụy, sao dám có ý niệm như vậy? Thật sự là vừa rồi thần vì đại thiện hoàng triều Dương Uy, độc đấu Cung Sơn Hải cùng Long Đế. Bị trọng thương, khả năng đầu bị thương hồ đồ. Này không phải trọng điểm, hoàng thượng, thần cửu tử nhất sinh tìm hiểu đến âm mưu động trời của luân hồi nhân hoàng, vừa rồi vì đại thiện hoàng triều, thần không tiếc sinh mệnh đại chiến một trận, đáng tiếc thần công của thần chung quy không địch lại. Khẩn cầu hoàng thượng ra tay cứu vớt thương sinh còn trong nước lửa. Thần vì thương sinh cảm tạ người. Vương Khả nôn nóng nói. Vương Khả nói chuyện, đừng nói đến thiện hoàng, mặt mày Tây Môn Thuần Thủy cũng đều run rẩy một chút. Ngươi thật đúng là dám lừa Thiện Hoàng. Ngươi cho rằng mọi chuyện ngươi làm ban nãy chúng ta không thấy được. Ngươi là bị trọng thương sao? Còn độc đấu cung Sơn Hải cùng Long Đế. Ngươi như thế nào không nói ngươi vừa rồi làm thịt một cái tiên nhân? Còn vì thương sinh? Ngươi đây là muốn lừa dối ai? Khi dễ chúng ta đều là mắt mù sao? Hoàng thượng, sao lại bày ra vẻ mặt như vậy? Vương Khả giống như phát hiện không thích hợp, trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi tìm chết. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Tây Môn Thuận Thủy đứng bên cạnh cười khổ nói, Vương Khả, hành động vừa rồi của ngươi, chúng ta đều thấy được. Chương 1904, Thiện Hoàng ra tay Vương Khả, 22.1 các ngươi đều thấy được. Vậy vì cái gì không nói thẳng? Hiện tại làm ta làm sao bây giờ? Ta xuống đài không được rồi. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, mặt mày run rẩy nói, Tây Môn Thừa Tướng, các ngươi nếu đều thấy được, kia hẳn là rõ ràng, hết thảy mọi chuyện đều là Tây Môn Tỉnh con ngươi tạo thành, ta là vì cứu con ngươi, mới bị Hoàng thượng hiểu lầm, ngươi cần phải gánh chịu trách nhiệm này. Tây Môn Thuận Thủy, Hoàng thượng, thần khẩu ra vô tâm, nói nữa, thần cũng không muốn lừa gạt Hoàng thượng, mà là muốn đi thỉnh Ác Hoàng tới hỗ trợ. Cho nên, Vương Khả lập tức giải thích nói, câm miệng, không lừa dối trẫm, đi lừa dối Ác Hoàng, cũng là bổn phận của một thần tử. Thiện Hoàng trừng mắt nói, Vương Khả, ta đi hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không, Hoàng thượng, ngươi sa thải ta đi. Vương Khả nói, Thiện Hoàng trừng mắt nhìn mắt Vương Khả, ngươi mơ đẹp quá, hừ. Vương Khả, ai Hoàng thượng, ngươi có phải hiểu lầm từ sa thải không? Vừa rồi cung Sơn Hải toàn lực đánh ngươi, tại sao ngươi lại không có việc gì? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Ách! Vương Khả đang muốn giải thích. Đừng có nói tiền bối nào đó ở trong cơ thể ngươi phong ấn một cổ lực lượng. Cũng đừng lấy cớ nói cung Sơn Hải vừa vặn giúp ngươi hóa khai cổ lực lượng này, hừ. Lực lượng có thể ngăn trở một chưởng toàn lực của cung Sơn, ít nhất là đăng tiên cảnh giúp ngươi phong ấn, đăng tiên cảnh ở Trung Thần Châu, trừ bỏ trẫm, chính là Ác Hoàng, loại lấy cớ này đừng có nói. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả hơi hơi hé miệng, vốn dĩ muốn nói là Ác Hoàng phong một cổ lực lượng, chính là nhìn đến ánh mắt muốn giết người kia của Thiện Hoàng, mặt mày Vương Khả run rẩy một chút, cha vợ suốt ngày làm khó dễ ta để làm gì? Ách, là do công pháp ta đang luyện. Vương Khả chỉ có thể giải thích nói. Không có biện pháp, ở trước mặt đám người Thiện Hoàng, hiển nhiên là giấu giếm không được. Công pháp gì? Lại có thể đem lực lượng người khác công kích hóa thành tu vi của mình. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Ách! Hoàng thượng, này hình như là chuyện riêng của thần mà. Vương Khả nhíu mày nói. Cha vợ này quản quá rộng đi, tuy rằng ta là lễ bộ thượng thư của đại thiện nhưng cùng lắm thì không làm. Cái gì đều nói ngươi biết, ta không cần có bí mật sao? Vương Khả, Hoàng thượng là quan tâm ngươi, trên đời này công pháp cắn nuốt tu vi, lực lượng của người khác có không ít, nhưng lực lượng ấy cuối cùng cũng không phải của mình. Lực lượng quá tạp là họa, tu luyện sau này sẽ có nguy hiểm. Đã từng có không ít người cũng tu luyện công pháp tương tự, cuối cùng vì lực lượng trong cơ thể quá hỗn độn, luyện luyện rồi tự bạo. Tây Môn Thuận Thủy nói. Hừ, ai quan tâm hắn? Thiện Hoàng trừng mắt nói. Vương Khả hơi hơi cười khổ, đa tạ Hoàng thượng quan tâm, nhưng thần sẽ cẩn thận, nếu mà có chuyện, ta sẽ tán công trùng tu, rốt cuộc ta lại không phải lần đầu tiên tán công trùng tu. Thiện Hoàng cùng Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nhìn về phía Vương Khả đều nói đến như thế này, họ còn có thể nói cái gì? Một lời không hợp liền tán công trùng tu. Các ngươi thầy trò đều toàn là người tàn nhẫn. Trẫm thèm quản ngươi đi tìm chết. Hư Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng, không hề truy vấn Vương Khả. Cúi đầu, Thiện Hoàng lần thứ hai nhìn về phía biển rộng phía dưới. Ầm ầm ầm. Nước biển quay cuồng, hiển nhiên sâu trong Long Cung dưới biển rộng đang diễn ra một trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Cung Sơn Hải hay lắm, dùng võ thần cảnh đỉnh chỉ uy, có thể ngăn cản Long Đế trong thời gian dài như vậy. Thiện Hoàng híp mắt nói. Oanh. Một tiếng vang lớn từ đáy biển truyền đến. Lại nhìn đến phía dưới nước biển nháy mắt nổ tung, một con hắc long từ đáy biển bay lên tận trời. Gào! Hắc Long lao ra, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trong nháy mắt, mây đen giăng đầy không trung, tứ phương nước biển càng bị từng luồng gió lốc hút tận trời, hóa thành càng nhiều mây đen. Đó là cái gì? Hơi thở này là đăng tiên cảnh. Long đế. Thủ tọa đâu? Vì cái gì không thấy được thủ tọa? Chạy mau, chạy mau. Trên La Hán đảo một mảnh hoảng loạn. Gào. Hắc Long lần thứ hai rít gào một trận, quanh thân toát ra ngọn lửa màu đen vô tận, một cổ khí thế ngập trời tung hoành, làm tăng nhân trên La Hán đảo đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ha, Cung Sơn Hải. Cũng chỉ có như vậy, còn không phải bị trẫm xé thành mảnh nhỏ. Còn tưởng luyện hóa trẫm. Nhân tộc đều đáng chết. Đều đáng chết. Hắc Long dữ tợn rít gào một tiếng, rồi UAI đầu nhìn về phía nơi xa các tăng nhân đang trốn chạy, thân hình tức khắc xông thẳng đến. Gào. Một tiếng trống to, Hắc Long rít gào, trong miệng sinh ra một cổ hấp lực, muốn đem sở hữu tăng nhân đều hút vào trong miệng. La Hán đảo đại trận đều ngăn cản không được cổ hấp lực này, nháy mắt băng toái. Phật Pháp vô biên. Một cái La Hán sợ hãi đánh tới một chưởng. Nháy mắt, kia La Hán đã bị hút vào trong miệng Hắc Long, căn bản phản kháng không được. Ô trước mặt Hắc Long, mặc dù La Hán cũng căn bản không đủ xem. Không chỉ La Hán kia, còn có mấy trăm tăng nhân nháy mắt bị Hắc Long một ngụm nuốt. Không. La Hán đảo truyền ra tiếng kêu thảm không dứt. Cũng liền vào giờ phút này, đột nhiên một cái bàn tay xuất hiện, một chưởng đánh vào ngay bụng Hắc Long. Oanh. Một tiếng vang lớn, những tăng nhân mới bị nuốt vào bị một chưởng này đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên đảo. Các tăng nhân trên đảo vội cứu các tăng nhân bị thương nặng do bị Hắc Long nuốt vào là Thiện Hoàng. Đại Thiện Nhân Hoàng. Đa tạ Đại Thiện Nhân Hoàng viện thủ. A-di-đà Phật. Đàn tăng tức khắc kích động nhìn về phía Thiện Hoàng bỗng nhiên xuất hiện. Thiện Hoàng cũng là vừa rồi trong nháy mắt từ trên mây cao bay xuống. Cứu đàn tăng. Gào. Hắc Long giữ tợn trừng mắt rít gào. Thiện Hoàng không hề sợ hãi, đứng trên không trung, trên mặt có một tia áy náy nhìn về phía Hắc Long. Ngươi là ai? Dám cản ta? Cản ta cũng đừng muốn sống, ta ăn ngươi luôn, gào. Hắc Long giữ tợn xông thẳng phía Thiện Hoàng. Ngay lúc Hắc Long vọt đến, bốn phía nước biển đột nhiên hướng lên tận trời, hóa thành trăm điều rồng nước xông thẳng phía Thiện Hoàng, trăm long lao nhanh. Giống như dẫn động toàn bộ nước biển tuôn trào. Chương 1905, Thiện Hoàng ra tay, sắc mặt Thiện Hoàng trầm xuống, trong lúc đó, trong hư không giống như xuất hiện một bức tường thủy tĩnh, nháy mắt chặn trăm điều rồng nước. Âm âm âm. Tường thủy tinh ngăn trở trăm điều rồng nước, chặn một mảnh đại dương mênh mông, Thiện Hoàng cũng tới trước mặt Hắc Long, lấy tay điểm giữa mày. Oanh. Ông. Giữa mày Hắc Long rung lên, phá khai Thiện Hoàng, đột nhiên đồng tử Hắc Long co rụt lại. Dường như theo một điểm này của Thiện Hoàng khiến ký ức của Hắc Long xuất hiện vô số hình ảnh. Long đế. Ngàn năm không thấy, hôm nay, đặc biệt đến xin lỗi ngươi. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Hai mắt Long đế đỏ tươi, đột nhiên run rẩy cả người. Ngươi là, Mộc Nghệ. Ngươi là Mộc Nghệ. Ha, ha ha ha ha, ngươi là Khương Lão Tứ, là ngươi, ngươi là Mộc Nghệ. Ngươi làm hại ta thê thảm, ngươi làm hại ta thê thảm lắm. Long tộc của ta bị ngươi khinh thường, bị ngươi hại chết, Mộc Nghệ, ngươi không chết tử tế được. Quanh thân Long đế bỗng nhiên toát ra lượng lớn oán khí, cả người đều run rẩy. Thật xin lỗi ngươi, ngàn năm trước ta vốn dĩ có thể dẫn chính đạo tới cứu Long tộc ngươi, nhưng vị ma vương kia trở về. Hắn đứng trên không phiến biển rộng này, quan sát bên dưới. Hắn khiến thiên hạ quần ma diệt sát Long tộc. Chính đạo chúng ta còn chưa tích tụ đủ lực lượng nên không dám đối mặt. Không phải ta ruồng bỏ minh ước mà là vô lực chống lại. Hiện tại, Long tộc còn sót lại trong thiên hạ chỉ cần không đầu nhập vào ma đao ta đều toàn lực bảo vệ. Đợi ngày sau thiên hạ khôi phục, ta chắc chắn giúp Long tộc của ngươi phục hưng. Thiện Hoàng trịnh trọng nói. Mộc Nghệ, kẻ lừa đảo nhà ngươi. Năm đó, chính ma chỉ chiến, Long tộc chưa từng nhúng tay, trẫm cũng không có ân oán gì với ma vương kia, đối phương còn chấp nhận ta tới chỗ hắn. Ai ngờ lại trúng gian kế của các ngươi. Các ngươi gạt ta đi mượn ma vương chỉ bảo, nguyệt thần cầu, làm rạng rỡ đại thọ. Ngươi lợi dụng sự tín nhiệm của ta lặng lẽ đánh cắp nó, còn thừa dịp ta chưa chuẩn bị phong ấn đoạn ký ức ta bị ngươi lừa kia. Ma vương truy cứu muốn truy hồi bảo vật, ta không lấy ra được, lại không biết bị ai lấy đi, ma vương cho rằng ta đầu phục chính đạo mới đưa ma tộc tới tuyệt sát, thẩm vấn bảo vật nơi đâu. Long tộc ta vì thế mà chết, vì ngươi mà chết, Mộc Nghệ, ngươi hại long tộc ta, ta muốn mạng ngươi. Long đế bi phẫn gầm lên giận dữ. Gào. Oanh. Thiện hoàng cùng long đế bắt đầu chiến đấu. Trong lúc nhất thời, trên biển rộng gió lốc ngập trời. Cả đất trời dường như đều là nước. Đám người Vương Khả ở trên mây, liên tục lui về phía sau, ai cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Đăng tiên cảnh chỉ chiến, hủy thiên diệt địa. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Đại chiến như thế thật sự có uy lực hủy thiên diệt địa, cũng may ở trên biển rộng, nếu ở trên đất bằng chắc trời sập đất nước. La Hán đảo bị trận chiến này lan đến cũng bị sụp đổ, giống như muốn chìm. Một đám La Hán cũng hoảng sợ, che chở các tăng nhân nhanh chóng bỏ trốn. Đám người Vương Khả và Tây Môn Thuần Thủy từ từ lui lại. Đứng trên mây nhìn trận đại chiến ở trung tâm nước biển tràn ngập sương đen, căn bản thấy không rõ thân ảnh của hai đại tuyệt thế cường giả, chỉ có từng đợt nổ vang, làm người hải hùng khiếp vía. Rống, Mộc Nghệ, trả mạng cho ta, trả mạng cả long tộc ta, Mộc Nghệ. Tiếng khóc than của Long Đế vang vọng thiên địa. Nghe tiếng Long Đế rít gào nơi xa, Vương Khả quay đầu nhìn về phía Tây Môn Thuần Thủy. Thiện hoàng được không? Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tây Môn Thuận Thủy nghi hoặc. Thiện hoàng cùng Long Đế đều là đăng tiên cảnh, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Chúng ta có nên chạy trốn trước không? Vương Khả nhíu mày nói. Sắc mặt Tây Môn Thuận Thủy cổ quái, Vương Khả, đừng vội nói bậy, thiện hoàng sao có thể đánh không lại? Ta nói chính là sự thật, chúng ta cứ chạy trước. Đợi lát nữa vạn nhất thiện hoàng đánh không lại bỏ chạy cũng không cần lo lắng cho an nguy của chúng ta, ta đây là tốt cho hắn. Vương Khả nói. Đừng nói nữa. Tây Môn Thuận Thủy không ngừng đưa mắt ra hiệu với Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy, mắt ngươi bị rút gân hả? Ta đang khuyên mọi người cùng nhau trốn chạy, ngươi là thừa tướng đại thiện, vậy mà một tí quyết đoán cũng không có sao. Ai nha, mắt ngươi sao co rút lợi hại hơn vậy? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Khốn kiếp, Vương Khả, ngươi tìm chết sao? Một tiếng gào vang lên quanh Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, là thanh âm của Thiện Hoàng. Thiện Hoàng, ngươi không phải đánh nhau với Long Đế sao? Sao còn có thời gian nghe trộm chúng ta nói chuyện? Sắc mặt Vương Khả biến đổi nói. Nếu không phải U Nguyệt bị ngươi lừa, ngươi hiện tại chết một vạn lần cũng không đủ, hừ. Trẫm trước nay chưa thấy qua thần tử nào dám của trách sau lưng trẫm như thế, ngươi thật sự cho rằng trẫm không có biện pháp nào xử ngươi sao? Thanh âm lạnh băng của Thiện Hoàng truyền đến. Không phải, thần cũng là vì quân phân ưu. Thần không phải lo lắng sao? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Tây Môn Thuận Thủy một bên cười khổ, ta nháy mắt ra hiệu cho ngươi cả nửa ngày, sao ngươi lại xem không hiểu chứ? Thực lực của Hoàng thượng là thiên hạ đệ nhất trung thần châu. Tự nhiên không sợ Long Đế, không nói hiện giờ Long Đế không thể sau ngàn năm trước, liền tính thời kỳ cường thịnh nhất của Long Đế thì Hoàng thượng cũng không sợ. Tây Môn Thuận Thủy giải thích nói. Vậy sao bọn họ đánh cả nửa ngày cũng không kết quả? Vương Khả nhíu mày nói. Hoàng thượng muốn Long Đế phát tiết hết oán khí, thế mới dễ nói chuyện. Ngài đang giúp Long Đế. Tây Môn Thuận Thủy giải thích nói. Vương Khả. PSAII các ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, nếu thiện hoàng đã có thể vừa đánh vừa nghe trộm, vậy chính mình không cần lo lắng. Mà nơi xa, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Oanh! Một tiếng vang lớn, vô tận nước biển nổ tung lên không, bị cuồn cuộn sương đen bao phủ dựng lên, mơ hồ còn nghe được bên trong truyền đến một tiếng rồng ngâm gào rống. Ai cũng nhìn không thấy bên trong. Ở bên trong, thiện hoàng một tay chụp lên đầu Hắc Long. Ở phía sau lưng của Thiện Hoàng, xuất hiện một trận đồ, ở giữa là một vầng trăng tròn xuyên qua ngọn núi chiếu sáng con sông. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1906, để ta giúp ngươi, Long Đế, oán hận của ngươi với hắn đã được giải tỏa, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, thì chỉ có một kết cục, đó chính là hoàn toàn bị hủy diệt. Ta biết, ngươi sẽ không tiếc, nhưng với giao tình của ta và ngươi năm đó, ta không đành lòng nhìn ngươi trầm luân, thân xác và ý thức của ngươi cũng không hoàn chỉnh, bộ phận còn sót lại, ta năm đó đã giúp ngươi thu thập, tất cả đều ở bên trong, Nguyệt Chiếu Sơn Thủy Đồ, ngươi thấy được sao, Nguyệt Chiếu Sơn Thủy Đồ, chính là dùng Nguyệt Thần Cầu mượn từ tay Ma Vương tới luyện chế. Nhiều năm giao tình, ta vẫn luôn không quên. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội đền bù. Long tộc chỉ diệt, ta không có biện pháp, nhưng lão bằng hữu ngươi ta có thể giúp ngươi sống lại. Không phải dùng oán niệm chỉ khu, mà là làm lại từ đầu, ở trong Nguyệt Chiếu Sơn Thủy Đồ này của ta, ta đã chuẩn bị hết thảy. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Ngươi sẽ có lòng tốt như vậy sao? Ngàn năm, Ma Vương sắp hoàn toàn khống chế thiên đạo, ngươi còn có thể làm cái gì? Long Đế dữ tợn nói. Thiên hạ này, là thiên hạ của chúng ta. Không phải của Ma Vương. Thiên đạo, cũng là thương sinh thiên đạo của chúng ta. Không phải thiên đạo của Ma Vương hắn. 3000 năm nhẫn nhục phụ thuộc. Tích tụ 3000 năm lực lượng, chúng ta đã có cơ hội chiến một trận cùng Ma Vương, Nguyệt Thần Cầu, chính là vật mấu chốt, Long tộc vì nó mà chết, chúng ta khắc trong tâm khẩm, chờ ngày sau, tru diệt Ma Vương, trả cho thương sinh an bình, dọn sạch ma khí, chính là lúc Long tộc ngươi một lần nữa cuộc khởi, ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi càng biết cách làm người của ta, không tin ngươi xem bức Nguyệt Chiếu Sơn Thủy Đồ này, bên trong có phần ý thức còn lại của ngươi. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Trận đồ sau lưng Thiện Hoàng bỗng xuất hiện thân ảnh cự long ánh vàng rực rỡ phía trên Nguyệt Chiếu Sơn Thủy Đồ. Cùng bộ dáng hắc long của Long Đế giờ phút này có chút tương tự. Đồng tử Long Đế co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía Thiện Hoàng. Thứ chúng ta mất đi, nhất định có thể lấy trở về. Thương sinh của chúng ta vĩnh viễn sẽ không mặc người sâu xé. Trong mắt Thiện Hoàng hiện lên một cổ hung lệ. Long Đế cả người run lên. Tin ta, để ý thức đi theo ta là được. Để ta giúp ngươi. Giờ phút này, ta dùng đại pháp phong bế tứ phương, không ai có thể nhìn trộm ý thức ngươi nhập vào trận đồ của ta, vứt bỏ thân xác vừa mới trọng tố của ngươi đi. Ta muốn cả thiên hạ tin rằng, ngươi đã bị ta tiêu diệt hoàn toàn. Nếu không tin tức ngươi còn sống bị tà ma truyền đến tai ma vương truy cứu, bức ta động thủ thì không tốt. Hiện tại, quyền quyết định ở ngươi, như thế nào? Thiện Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Long Đế. Long Đế cũng nhìn chằm chằm Thiện Hoàng, giờ phút này quanh thân hắn oán khí ngập trời, hận Thiện Hoàng, hận thương sinh, đối với Ma Vương đã hại chết mình, chỉ có sợ hãi. Dưới sự sợ hãi tột cùng, Long Đế chung quy không cam lòng rít gào một tiếng. Gục Thiện Hoàng hơi mỉm cười, như thế, vậy bắt đầu đi. Khi nói chuyện, Nguyệt Chiếu Sơn Thủy Đồ phía sau Thiện Hoàng nháy mắt chợt tắt biến mất không thấy. Mà Thiện Hoàng đưa tay bắt lấy lông đầu của Long Đế. Dường như lòng bàn tay có từng luồng lực hút như đang hấp thu đồ vật gì đó trong người Long Đế. Người Long Đế phối hợp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một tiếng hét thảm khiến nước biển bốn phía lập tức rơi xuống, ngay cả mây đen trên trời trong nháy mắt cũng hóa thành mưa to tầm tã rơi xuống biển rộng. Dần dần, mọi người ở ngoại giới có thể thấy rõ bên trong. Vương Khả, Tây Môn Thuận Thủy còn có hòa thượng của La Hán Điện đang chạy trốn cũng cùng nhau quay đầu trông lại. Họ thấy chưởng cương to lớn của Thiện Hoàng. Bắt được lông đầu của Long Đế. Long Đế thê lương kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa, nhưng như thế nào cũng vô pháp giãy giụa ra khỏi tay Thiện Hoàng. Thiện Hoàng, lợi hại như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy gật gật đầu, đúng vậy, thực lực của Hoàng Thượng là thiên hạ đệ nhất. Tự nhiên chỉ có hoàng thượng mới có thể diệt nghiệt long này. Người Long Đế thê liên tục kêu lên thê lương thảm thiết, hắc khí quanh thân dường như bị bàn tay của Thiện Hoàng hút đi, dần dần, long thân trăm trượng của Long Đế chậm rãi xảy ra biến hóa, từ ban đầu đen nhánh dần dần biến thành kim hoàng. Oán khí tan hết, kim long tái hiện, một kim long thân dài trăm trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Long Đế. Bất quá, giờ phút này Long Đế bị Thiện Hoàng động thủ, dần dần sụi lơ xuống dưới, một đôi mắt sáng chậm rãi trở nên vô thần. Chúc mừng Hoàng thượng, diệt trừ oán long, cứu vớt thương sinh. Tây Môn Thuận Thủy cao giọng chúc mừng. Một đám theo tới phía sau Tây Môn Thuận Thủy cũng cùng nhau hô lên. Chúc mừng Hoàng thượng, diệt trừ oán long, cứu vớt thương sinh. Một đám đại thiện tướng sĩ cao giọng hô. Chỉ có Vương Khả, mặt lộ vẻ cổ quái, Long Đế thật sự đã chết. Một đám nịnh nọt các ngươi chưa gì đã bắt đầu ca công tụng đức. Muốn truyền sướng cho khắp thiên hạ biết sao? Phanh! Nơi xa một tiếng trầm vang. Trăm trượng kim long như một tòa tháp khổng lồ đổ xuống, hiển nhiên đã hoàn toàn không còn ý thức. Cách đó không xa, một đám tăng nhân của La Hán Điện vài lần há mồm muốn nói cái gì, nhưng chung quy lại không dám nói ra lời. A-di-đà Phật, Thiện Hoàng Đại Giá Quang Lâm đến La Hán Điện, giúp chúng ta trừ nghiệt long, bần tăng vô cùng cảm kích. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Đám người Vương Khả cùng nhau nhìn lại liền thấy Viên Diệu La Hán không biết từ khi nào đã tới gần, đang nhìn về phía Thiện Hoàng. Viên Diệu La Hán. Ngươi không phải bị Cung Sơn Hải khống chế sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Vừa rồi Viên Diệu La Hán bị một cây Như Ý thần châm đâm vào giữa mày định trụ, sau đó bị Cung Sơn Hải bắt đi rồi. Sao lại giống như không có chuyện gì, xuất hiện ở đây? Vương Khả. Ngươi đang vu tội ai? Sao trẫm lại sẽ khống chế Viên Diệu La Hán? Lại một tiếng gào to vang lên. Lại nhìn đến Cung Sơn Hải bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Viên Diệu La Hán. Giờ phút này hắn đang trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Chương 1907, để ta giúp ngươi, vừa rồi Long Đế không phải nói, đã xé nát ngươi rồi sao? Ngươi không chết. Hừ, Cung Sơn Hải hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Vương Khả mà nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng, La Hán Điện vốn trấn áp oán linh của Long tộc, không nghĩ tới hôm nay lại khiến Long Đế nhân cơ hội sống lại, thiếu chút nữa gây thành đại họa, đa tạ Thiện Hoàng đã ra tay diệt trừ Long Đế, trẫm vô cùng cảm kích. Cung Sơn Hải cười nói. Là vì thương sinh, trẫm đạo nghĩa không thể chối từ. Thiện Hoàng lắc lắc đầu. Thiện Hoàng giơ tay như muốn thu hồi thân thể của Hoàng Kim Long Đế. Thiện Hoàng, tuy rằng ngươi đã diệt trừ ý thức của Long Đế, nhưng Long thân này chính là vật của La Hán Điện, ngươi không thể lấy đi. Cung Sơn Hải trịnh trọng nói. Hử? Hai mắt Thiện Hoàng nhíu lại. A-di-đà Phật, Thiện Hoàng, La Hán Điện đa tạ ngươi đã ra tay tương trợ, nhưng sự tình của Long tộc thỉnh không cần nhúng tay. Long Đế tuy muốn diệt thế, nhưng chung quy khi xưa cũng là vua của Long tộc, thỉnh Thiện Hoàng trả xác Long Đế cho ta, cũng là cho Long tộc một chút thể diện cuối cùng. Viên Diệu La Hán hơi hơi thi lễ. Cung Sơn Hải cùng Viên Diệu La Hán giờ phút này dường như cực kỳ ăn ý, cấp thiết muốn giữ lại xác của Long Đế. Thiện Hoàng nhìn hai người. Lộ ra một tia cười lạnh, nếu trẫm nhất định phải mang đi thì sao? Cung Sơn Hải lại thở dài, Thiện Hoàng, hôm nay ngươi tới viện trợ, trẫm vốn nên cảm tạ ngươi. Nhưng sự tình liên quan đến thể diện cuối cùng của Long tộc, ta cũng không thể không ra mặt ngăn trở, Thiện Hoàng muốn mang xác của Long Đế đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vậy à? Thiện Hoàng híp mắt nói. Ta biết thực lực Thiện Hoàng cường đại, nhưng ta cũng tự tin, nếu thật sự khởi chiến, ta cũng có thể đem Thiện Hoàng lưu lại, chỉ là ta không muốn dùng tới vũ lực. Không bằng như vậy, vì thể diện của Long tộc, trẫm dùng một người. Trao đổi xác Long Đế như thế nào? Cung Sơn Hải cười nói. Nga. Thiện Hoàng nghi hoặc nói. Chỉ thấy Cung Sơn Hải phất tay một cái, trong tay áo liền bay ra một nam tử bị trói. Tu vi của nam tử đã bị phong ấn, giờ phút này sắc mặt khó coi, vẻ mặt oán hận. Khương Đệ Nhất. Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là trưởng tử của Thiện Hoàng, đáng tiếc đọa nhập ma đạo, bị ta bắt được, Thiện Hoàng vẫn luôn muốn tróc nã hắn về quy án, cấp thiên hạ một công đạo đi. Bây giờ, ta lấy Khương Đệ Nhất đổi xác Long Đế được không? Mắt Cung Sơn Hải lộ vẻ kiên định nói. Thiện Hoàng bắt lấy thân thể Hoàng Kim Long Đế. Nhìn Khương Đệ Nhất bị Cung Sơn Hải giữ ở trong tay, sắc mặt một trận khó coi. Cung Sơn Hải bắt lấy Khương Đệ Nhất uy hiếp Thiện Hoàng trao đổi thân xác Long Đế, giờ phút này, hai bên đều trầm mặt, mắt lạnh nhìn nhau. Hoàng thượng, ý thức Long Đế tuy rằng đã bị diệt trừ, nhưng ý thức của Cung Vi còn ở đây không? Vương Khả tức khắc phi thân đến phụ cận hỏi. Thiện Hoàng không để ý đến, mà lại nhìn Khương Đệ Nhất bị cầm tù, sắc mặt một trận khó coi. Khương Đệ Nhất nhìn đến sắc mặt của Thiện Hoàng, giờ phút này cắn môi, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Tuy trước mặt là phụ thân của mình, nhưng Khương Đệ Nhất hắn đã phản bội phụ thân, giờ phút này không biết cầu cứu thế nào. Cung Sơn Hải, nếu trẫm không đổi, ngươi tính thế nào? Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn Cung Sơn Hải phía xa. Thiện Hoàng nếu không muốn đổi, vậy đại ác hoàng triều đệ nhất ma thần này trẫm sẽ tự mình xử trí, có không ít cường giả chính đạo trong thiên hạ được mời tới xem tình hình. Trẫm sẽ thiên đao vạn quả hắn ngay trước mặt người trong thiên hạ. Cung Sơn Hải trầm giọng nói. Thiện Hoàng nhíu mày. Cách đó không xa Tây Môn Thuận Thủy cũng lập tức phi thân đến phụ cận. Hoàng thượng, đại thiện nghịch thần. Tự nhiên phải để đại thiện chính mình xử lý, sao có thể giao cho người ngoài. Hoàng thượng, thần khẩn cầu hoàng thượng, đổi lấy Khương đệ nhất, mang hắn về đại thiện trừng phạt, thỉnh hoàng thượng suy xét. Tây Môn Thuận Thủy tức khắc nói. Một bên, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Cung Sơn Hải, Cung Sơn Hải, ngươi nếu muốn giết Khương đệ nhất, một đao làm thịt không phải được rồi. Sao lại dùng hắn để uy hiếp cha hắn chứ, ngươi không thấy như vậy quá vô sĩ à? Hử? Thiện Hoàng, Cung Sơn Hải, thậm chí Khương đệ nhất đang bị cầm tù tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái gì kêu là một đao làm thịt? Mẹ nó, đây là chuyện làm thịt sao? Nơi này liên quan đến thể diện bao nhiêu người ngươi biết cái rắm. Tây Môn Thuận Thủy một bên cũng lộ vẻ mặt cổ quái. Nhất thời không biết nên khuyên như thế nào. Viên Diệu La Hán. Ngươi thấy thế nào? Thiện Hoàng nhìn về phía Viên Diệu La Hán cách đó không xa. Viên Diệu La Hán nhìn về phía Thiện Hoàng, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, La Hán điện tuân theo lệnh của Luân Hồi Nhân Hoàng. Cũng khuyên Thiện Hoàng, lưu lại thân xác Long Đế. Đây là vật La Hán Điện đã trấn áp ngàn năm, thỉnh Thiện Hoàng dơ cao đánh khẽ, không nên tham lam. Ha! Ha ha ha ha ha, hay cho câu không nên tham lam. Trẫm sẽ tham Long thân này sao? Thiện Hoàng cười lạnh nói. Thiện Hoàng, đề nghị của trẫm ngươi thấy thế nào? Cung Sơn Hải lần thứ hai mở miệng nói. Thiện Hoàng híp mắt nhìn Cung Sơn Hải, lại nhìn Khương Đệ Nhất đang cắn môi không nói lời nào, thần sắc một trận phức tạp. Cầm đi. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Phanh. Thân thể Long Đế trong nháy mắt bị ném hướng Cung Sơn Hải. Viên Diệu La Hán nháy mắt tiến lên bắt được thân thể sụi lơ của Long Đế. Sau khi cẩn thận xem xét, mắt Viên Diệu La Hán liền sáng lên, vẫn chưa nói chuyện. Mà Cung Sơn Hải cũng vung tay lên. Đem Khương Đệ Nhất ném cho Thiện Hoàng. Không cần Thiện Hoàng động thủ, một đám đại thiện tướng sĩ một phen tiến lên bắt lấy. Tiện đà đem Khương Đệ Nhất giam lại. Viên Diệu La Hán, ý thức Long Đế mất đi, vậy ý thức của Cung Vi vẫn còn sao? Cung Vi còn sống sao? Vương Khả lại vội vàng nhìn về phía Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán lại lắc lắc đầu, chuyện của La Hán Điện, Vương Khả thí chủ, vẫn là không nên nhúng tay. Hử? Vương Khả nhướng mày. Chương 1908, ngày khác ta không có thời gian. Viên Diệu La Hán sao lại giống như thay đổi thành người khác vậy? Như ý thần châm. Cung Sơn Hải phất tay ra chiêu. Ông. Như ý thần châm Vương Khả đang ôm trong ngực tức khắc trung động, dường như muốn bay trở về trong tay Cung Sơn Hải. Đùa cái gì vậy? Vương Khả trừng mắt. Đột nhiên, nguyên thần của Vương Khả xuất ra, một ngụm đem Như ý thần châm trong tay nuốt xuống. Vương Khả, ngươi làm gì? Cung Sơn Hải trừng mắt cả giận nói. Làm gì là làm gì? Đồ của ta, ngươi kêu cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Làm càn, đó là Như ý thần châm của trẫm. Cung Sơn Hải cả giận nói. Ai nói đó là Như ý thần châm? Đó là bảo vật của ta, ngươi nhìn lầm rồi. Vương Khả tức khắc phủ định nói. Đồ cái gì vậy, bảo vật đã đến tay ta. Nào có đạo lý trả về. Mẹ nó, lúc trước lập mưu hại ta, còn tưởng ta đem Như ý thần châm trả cho ngươi. Ngươi nằm mơ. Vương Khả, ngươi là muốn trẫm động thủ sao? Cung Sơn Hải lạnh lùng nói. Ngươi cũng không phải chưa từng động tay động chân qua, hiện tại cùng ta nói cái này không thấy vô nghĩa sao? Vương Khả trừng mắt nói. Cung Sơn Hải nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ tới, công pháp của tên Vương Khả này cực kỳ tà môn. Cư nhiên có thể hấp thu chưởng lực của mình. Chuyển hóa thành tu vi của hắn. Ngươi rốt cuộc luyện loại công pháp gì? Cung Sơn Hải trầm giọng hỏi. Liên quan khỉ gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi tìm chết. Cung Sơn Hải tức khắc bị Vương Khả chọc giận đến bạo phát. Cung Sơn Hải. Vương Khả là đại thiện lễ bộ thượng thư, ngươi gây khó dễ hắn trước mặt trẫm, ngươi muốn làm gì? Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi tưởng tuyên chiến sao? Thiện Hoàng mắt lạnh nói. Hử? Cung Sơn Hải trừng mắt nhìn về phía Thiện Hoàng. Vương Khả đen mặt, Hoàng thượng, ngài là đang cùng Cung Sơn Hải hợp lực vũ nhục ta sao? Mẹ nó, ai là chớ? Tin ta cắn chết ngươi hay không? Phi. Cung Sơn Hải lạnh lùng nhìn về phía Thiện Hoàng. Giờ phút này, thân thể Long Đế khẽ rung lên, đôi mi khẽ động, dường như sắp mở mắt. Sắc mặt Cung Sơn Hải đột nhiên biến đổi, phất tay, trong tay xuất hiện như ý thần châm thứ hai, nháy mắt đâm vào giữa mày thân thể của Long Đế. Ông một tiếng, thân thể Long Đế lần thứ hai bất động. Cung Vi. Cung Vi còn sống. Cung Sơn Hải, ngươi muốn làm gì, ngươi còn muốn luyện nàng. Nàng chính là nữ nhi của ngươi đó. Ý thức Cung Vi bám vào thân thể Long Đế, ngươi muốn đem thứ này luyện hóa thành phân thân chính mình sao? Ngươi có còn nhân tính hay không, nữ nhi của chính mình cũng muốn luyện thành con rối. Ngươi có phải là người hay không? Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Cung Sơn Hải đen mặt nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, loại lời nói này sao có thể nói công khai như vậy? Tên Vương Khả đáng chết này cố ý bôi đen ta có phải hay không? Vương Khả, ngươi câm mồm. Cung Sơn Hải phẫn nộ quát. Nếu cứ để tên Vương Khả này tiếp tục nói, việc mình luyện hóa thân thể Long Đế sẽ chịu mọi người chỉ trích, tuy rằng chính mình không sợ, nhưng chung quy hậu hoạn vô cùng. Ta câm mồm, ngươi liền không luyện hóa nữ nhi của chính mình thành con rối sao? Cung Sơn Hải, ngươi sẽ gặp báo ứng. Vương Khả mắng. Cung Sơn Hải trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Sắp không màng tất cả mà tiêu diệt Vương Khả. Nhưng, Thiện Hoàng đạp bộ tiến lên, chắn trước mặt Vương Khả, chặn lại Cung Sơn Hải đang bạo động. Thiện Hoàng, tên Vương Khả này đám vu tội trẫm, ngươi còn tưởng che chở hắn. Cung Sơn Hải lạnh lùng nói. Lời trẫm vừa nói, ngươi không nghe được. Thiện Hoàng cũng lạnh lùng nhìn Cung Sơn Hải. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, mẹ nó, hôm nay nếu để ngươi động thủ, thì còn gì là thể điện của trảm. Vương Khả còn định nói thêm, một bên tay Môn Thuận Thủy bỗng nhiên giữ chặt, cười khổ nói, Vương Khả, đừng nói nữa, còn nói nữa, không ai bảo vệ được ngươi. Bảo vệ ta? Ta không cần người bảo hộ. Nếu không phải nể mặt Thiện Hoàng, chỉ bằng tên Cung Sơn Hải tán tận thiên lương này. Ta một kiếm liền chém chết. Ta đây là cho Thiện Hoàng mặt mũi, mới không động thủ. Vương Khả khinh thường nói. Tây Môn Tĩnh, bằng 4.1 Thiện Hoàng, một chúng ta có phải hay không xen vào việc người khác? Cung Sơn Hải mặt mày khẽ run rẩy nhìn Vương Khả khoác lác. Mẹ nó, là do công pháp của ngươi mới có thể ngăn trở một kích vừa rồi của ta, cũng không phải ngươi thật sự cường, nhìn ngươi là biết ngay mới chỉ đến nguyên thần cảnh. Nếu ta muốn giết ngươi thì không phải như giết một con kiến sao? Ngươi còn ở kia chém gió. Thiện Hoàng. Chuyện ở đây xong rồi. Ngươi là muốn lưu lại La Hán Điện ở vài ngày sao? Viên Diệu La Hán trầm giọng nói. Viên Diệu La Hán đây là đang tiễn khách. Thiện Hoàng nhìn Cung Sơn Hải cùng Viên Diệu La Hán, lại nhìn thân thể Long Đế bị như ý thần châm định trụ, lộ ra một tia cười lạnh. Cung Sơn Hải, tự giải quyết cho tốt. Hôm nay, trẫm không quấy nhiễu ngươi, ngày khác, sẽ tự có người tới cửa cùng ngươi luận bàn đến cùng. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Một bên Vương Khả sắc mặt trầm xuống, Hoàng thượng, nếu ngài muốn xử lý, không bằng lập tức liền xử lý đi. Ngày khác ta không có thời gian lại đây. Thiện Hoàng nhìn Vương Khả, trẫm nói ngày khác có người tới thu thập hắn. Vương Khả. Ngươi có bệnh à, ngươi cho rằng trẫm đang nói ngươi. Ngươi một tên nguyên thần cảnh, không biết tự tin từ đâu ra. Ngài nói không phải ta. Vương Khả cổ quái nói. Hư Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý tới, đạp bộ rời đi. Tây Môn Thuận Thủy hơi hơi cười khổ, mang theo mọi người cùng Vương Khả đuổi theo. Nhìn đám người Thiện Hoàng rời đi, hai mắt Cung Sơn Hải híp lại, hừ lạnh một tiếng. Thiện Hoàng mang theo đoàn người Vương Khả, đạp bộ rời khỏi hải vực La Hán Điện, bay về phương đông. Lúc đi ngang qua Luân Hồi Thần Đô, Thiện Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua. Hoàng thượng! Ngài nhìn ra cái gì? Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày nói. là đăng tiên cảnh không sai. Thiện Hoàng híp mắt gật gật đầu. Đăng tiên cảnh. Luân hồi thần đô, còn có một vị đăng tiên cảnh tọa trấn. Nói cách khác, phía sau cung Sơn Hải, còn có một cao thủ đăng tiên cảnh. Khó trách vừa rồi hắn tự đại như vậy. Chương 1909, ngày khác ta không có thời gian. Vương Khả kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy gật đầu, vừa rồi ngươi không thấy thái độ của Viên Diệu La Hán cùng cung Sơn Hải rất nhất trí sao, này nói lên cái gì? Viên Diệu La Hán đã bị cung Sơn Hải luyện hóa thành con rối phân thân. Mới bao lâu chứ? Cứ vậy đã thành công. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống. Cung Sơn Hải tự luyện hóa, tự nhiên không dễ dàng, nhưng nếu là có cường giả đăng tiên cảnh ra tay thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, mà vị đăng tiên cảnh kia hẳn là cực kỳ quen thuộc Viên Diệu La Hán, là Bồ Tát từ Phật Môn. Tây Môn Thuận Thủy híp mắt kinh ngạc nói. Đi thôi, mặc kệ là ai đều không quan trọng, không bao lâu, sẽ có người tới thu thập cung Sơn Hải. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Tây Môn Thuận Thủy đáp lời. Vậy cung vi làm sao bây giờ? Hoàng thượng, nếu không các ngươi đi trước, ta ở lại nghĩ biện pháp. Vương Khả mở miệng nói. Hử? Ngươi còn muốn ở lại? Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không sai, cung vi chung quy cũng vì giúp ta cứu Tây Môn tỉnh, mới lọc vào tay cung Sơn Hải. Ta ở lại ẩn núp, tìm cơ hội, lẻn vào hoàng cung của cung Sơn Hải, gõ hắn một trận, thử xem có thể cứu được cung vi hay không. Vương Khả nói. Mặt Thiện Hoàng lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Chỉ với tu viên nguyên thần cảnh của ngươi mà dám tập kích võ thần cảnh, ngươi tìm chết sao? Các ngươi nhìn ta làm gì? Gõ lén mà thôi, ta trước kia luyện qua. Hơn nữa, lần này là ta nhờ cung vi hỗ trợ. Nếu để cung vi bị luyện hóa, ta biết ăn nói thế nào với sắc dục thiên, hắn vẫn còn ở Đại La Kim Bát đấy. Vương Khả cầm hộp cơm nói. Hộp cơm kia chính là vật phong bế Đại La Kim Bát cùng Luân Hồi Bàn, bên trong phong ấn vô số oán linh của Long tộc, sắc dục thiên cùng Tây Môn tỉnh. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ, lần này, chung quy là bởi vì khuyển tử, bất quá, Vương Khả ngươi yên tâm, cung vi không cần phải gấp gáp cứu. Chỉ cần để Long Châu bất diệt, ý thức cung vi cũng sẽ bất diệt, nhiều nhất là bị áp chế mà thôi. Chờ sau này có cơ hội, ngươi lại đến đây. Cung vi tạm thời không có gì đáng ngại. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Tây Môn Thuận Thủy gật đầu, chắc chắn không có việc gì. Vậy tốt rồi, đi thôi, chúng ta về Đại Thiện Hoàng Đô trước, sau đó ta và các ngươi lại bàn chuyện của sắc dục thiên. Vương Khả cầm hộp cơm nói. Sắc dục thiên dù sao cũng là tà ma. Muốn mời Thiện Hoàng cùng Tây Môn tỉnh hỗ trợ cứu sắc dục thiên, phải chuẩn bị kỹ càng một chút mới được. Ách, ta cùng Hoàng thượng có việc quan trọng cần phải làm. Tạm thời không trở về Đại Thiện Hoàng Đô. Vương Khả, khuyển tử ở trong tay ngươi, ta tương đối yên tâm, không nóng nảy, không nóng nảy. Tây Môn Thuận Thủy nói. Ngươi có ý gì? Nhi tử của ngươi, ngươi mặc kệ. Vương Khả trừng mắt nói. Ta có chuyện quan trọng phải làm, phải dừng lại ở đây. Tây Môn Thuận Thủy nói. Hư Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không muốn nói chuyện với Vương Khả. Thiện Hoàng vung tay mang theo đám người Tây Môn Thuận Thủy nháy mắt phi xa, chỉ còn lại một mình Vương Khả tay cầm hộp cơm trừng mắt nhìn đám người rời đi. Vốn dĩ, còn tưởng hàm súc một chút. Mượn tay các ngươi trợ giúp sắc dục thiên hàng phục oán linh, vậy mà các ngươi đảo mắt liền chạy. Ta hàm súc cả nửa ngày là làm không công. Tây Môn Thuận Thủy, lão tử là vú em của ngươi hả? Ngươi để nhĩ tử lại chỗ ta là muốn ta giúp ngươi chăm con à? Mẹ nó, nhi tử của mình ngươi cũng mặc kệ, có phải con ruột của ngươi không vậy? Vương Khả buồn bực mắng. Bên ngoài Luân Hồi Thần Đô, Vương Khả buồn bực nhìn Thiện Hoàng mang theo Tây Môn Thuận Thủy rời đi. Muốn thỉnh bọn họ hỗ trợ đều không kịp, cũng là không có biện pháp. Sắc dục thiên tuy rằng lòng mang chính đạo, nhưng chung quy vẫn là tà ma chỉ thân. Nếu không cùng Thiện Hoàng đánh tiếng trước mà tùy tiện thỉnh Thiện Hoàng hỗ trợ, Thiện Hoàng nói không chừng sẽ lập tức giết chết, chính mình cũng không có lý do ngăn cản. Ai, thôi, đi tìm Bất Giới thử xem. Vương Khả khe khẽ thở dài. Phải biết rằng, sắc dục thiên cũng là võ thần cảnh, ở Luân Hồi Bàn, Đại La Kim Bát, Huyết Hải, định quan kính, nhiều trợ giúp lợi hại như vậy, đều không có biện pháp đối phó gần vạn oán linh của Long tộc, tìm người thường khẳng định không được. Vương Khả bay về hướng Thập Vạn Đại Sơn. Mà sau khi Vương Khả rời đi không lâu, ở mảnh rừng cách chỗ Vương Khả không xa. Một bóng hình xa xa nhìn. Thân ảnh kia không phải ai khác, đúng là Ma Tôn. Ma Tôn nhìn Vương Khả bay về phía Thập Vạn Đại Sơn, giờ phút này cũng là một trận trầm mặc. Tình lang của ngươi thật đúng là có bản lĩnh, tu vi chỉ mới nguyên thần cảnh nhưng lại quan hệ tốt với một đám võ thần cảnh đỉnh cấp, thậm chí cả cường giả đăng tiên cảnh, cuối cùng lại trở thành người thu lợi nhiều nhất, ngươi lo lắng dư thừa rồi. Một thanh âm từ trong tay áo Ma Tôn truyền đến. Ma Tôn giơ tay, lấy ra một chuỗi vô số xá lợi tử đã thu nhỏ lại, bên trong tất nhiên là thanh âm của Đại Quang Minh Bồ Tát. Ma Tôn thở dài, a, ta cũng không nghĩ tới. Không, ta vốn nên nghĩ đến, năng lực của hắn vượt quá tưởng tượng của ta. Ta thấy tên Vương Khả này đối đầu với Cung Sơn Hải không hề sợ hãi, hẳn là có chỗ dựa vào, hơn phân nửa là do công pháp của hắn. Cần phải cẩn thận mới được, công pháp cắn nuốt lực lượng của người khác này hậu hoạn vô cùng. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Hậu hoạn vô cùng. Ma Tôn nhíu mày nói. Cụ thể như thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng từ cổ chí kim, người tu loại công pháp này chưa từng có kết cục tốt. Lúc đầu tu hành nhanh chóng, nhưng càng về sau càng nguy hiểm, có thể nổ tan xác bất cứ lúc nào. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Ma Tôn siết chặt tay, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ta biết, ngươi lần này đi theo Vương Khả là lo lắng hắn có nguy hiểm. Đồng thời cũng chờ hắn gặp nguy hiểm, ngươi sẽ nghĩ cách cứu viện, rồi tìm cơ hội nói với hắn chuyện đó. Bất quá, hắn ngay cả Long Cung nguy cơ đều có thể dễ dàng vượt qua, trừ bỏ năng lực, khẳng định còn có đại số phận. Chương 1910, song tu, số phận của hắn có lẽ có thể trợ ngươi giúp một tay, ngươi trực tiếp đi nói với hắn không phải xong sao? Thời gian cấp bách, sớm làm tính toán. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Ma Tôn trầm ngâm một hồi, chung quy gật gật đầu. Đúng rồi, lúc trước Viên Diệu La Hán đảo mắt đã bị luyện hóa thành con rối của Cung Sơn Hải. Ta lúc ấy nhìn thấy Cung Sơn Hải mang theo Viên Diệu La Hán trở về Luân Hồi Thần Đô. Luân Hồi Thần Đô có cường giả đăng tiên cảnh tọa trấn. Ma Tôn hiếu kỳ nói. Đại Quang Minh Bồ Tát một trận trầm mặc, ai, là nghiệt năm đó ta gây ra. A hai Ma Tôn ngoài ý muốn nói. Cung Sơn Hải, Viên Diệu đều là đồ đệ ta, ta so với ngươi càng rõ ràng hơn, Viên Diệu bị luyện hóa. Hẳn là không đến mức hoàn toàn mất đi ý thức. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Ngươi khẳng định. Ma Tôn nghi hoặc nói. Đi thôi, không nên ở đây lâu, bằng không, chỉ sợ đi không được. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Chúng ta bị phát hiện. Đồng tử Ma Tôn đột nhiên co rụt lại. Khi nói chuyện, Ma Tôn nháy mắt lao nhanh về nơi xa. Trong lúc này, tại Hoàng Cung ở Luân Hồi Thần Đô, hư ảnh Địa Tạng Vương đột nhiên mở mắt nhìn về hướng bên ngoài Thần Đô, dẫn tới toàn thành một trận ô lên. Thập Vạn Đại Sơn. Đại Chu Vương Triều, Chu Kinh. Phật đầu tực Phật đầu tự ngày xưa bị hủy, nay một lần nữa được tu bổ lại. Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng cùng Long Bà trước mặt. Hai người đang chỉnh lại xiêm y, ta hình như quấy rầy nhị vị. Sắc mặt Vương Khả cổ quái nói. A Di Đà Phật, Vương Khả, ngươi tới thật đúng lúc, nếu ngươi còn không tới, thân thể trong sạch của Bần Tăng sẽ bị tàn phá. Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt lòng còn sợ hãi nói. Long Bà trừng mắt nhìn Vương Khả, hiển nhiên trách Vương Khả tới không đúng lúc. Tới liền tới rồi, sao không chờ một chút? Kêu cái gì chứ? Thật là... Long Bà về mặt tiếc hận oán trách Vương Khả. Các ngươi vừa rồi là... Vương Khả hiếu kỳ nói. Bần Tăng là bị buộc, cũng may nàng còn chưa đắc thủ, nhờ có ngươi đó Vương Khái Bất Giới Hòa Thượng lập tức nói. Long Bà, ngươi chuẩn bị dùng sức mạnh với Bất Giới Hòa Thượng. Vương Khả trừng mắt nói. Long Bà sắc mặt đỏ lên, tiện đà vẽ mặt suy sụp, Bất Giới đại sư, tâm như thạch đầu, ta ám chỉ nhiều như vậy, hắn đều không để ý tới, hôm nay, đáng tiếc, là ta quá mức không màng liêm sĩ, về sau ta cũng không tới quấy rầy đại sư. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng trán đổ mồ hôi gật gật đầu. Đừng, Bất Giới Hòa Thượng giả đứng đắn ngươi lại không phải không biết, với thực lực hiện tại của hắn nếu muốn cự tuyệt thì ngươi căn bản không tới gần được hắn, vậy mà quần áo hắn đều bị ngươi lột, chứng tỏ hắn không kháng cự ngươi, hơn nữa còn rất thích thú đó. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Thật vậy chăng? Long Bà ánh mắt sáng lên. A-di-đà Phật, Vương Khả, đừng vội vu tội người xuất gia như ta. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Được, được, ngươi cũng đừng giả bộ với ta, tâm tư của ngươi ta không biết sao. Tới tới, chúng ta nói chính sự trước. Vương Khả nói. Vương Khả, Bần Tăng chính là Hòa Thượng đứng đắn. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Hòa Thượng đứng đắn. Đứng đắn để nữ thí chủ lột quần áo. Vương Khả trừng mắt không thể tưởng tượng nói. Bất Giới Hòa Thượng, sai, ta là đang luyện tập định lực, là đang tu luyện Phật Pháp. Bất Giới Hòa Thượng căng da đầu nói. Ở trên giường luyện Phật Pháp. À, ta nói ngươi thế nào bỗng nhiên không tu Địa Tạng Vương Đạo, ngươi chuyển qua tu Hoan Hỷ Phật. Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng. Long Bà một bên ánh mắt sáng lên, nhìn Bất Giới Hòa Thượng tràn đầy nhu tình. Bất Giới Hòa Thượng còn đang cố giải thích. Vương Khả lập tức ngắt lời nói, được, được, chuyện tình cảm của hai người các ngươi đừng nói với ta, về sau đóng cửa lại, ở trong phòng tự mình giải quyết, trước nhìn đồ đệ ngươi đi, đồ đệ ngươi muốn xong đời. Cái gì? Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng biến đổi. Còn có Viên Diệu La Hán, giờ phút này cũng chơi xong rồi, ta mới từ Y Luân Hồi Hoàng Triều trở về, ngươi xem. Vương Khả lấy ra hộp cơm. Tiếp theo, Vương Khả đem sự tình phát sinh ở Luân Hồi Hoàng Triều đơn giản nói một lần, nghe xong hai người đều biến sắc. Tỷ tỷ của ta đã chết. Tiểu Vi cũng bị Cung Sơn Hải luyện hóa. Đáng chết. Long Bà nói. Viên Diệu La Hán có chết hay không, ta không rõ ràng lắm, nhưng Thiện Hoàng bọn họ nói Cung Vi hẳn là không chết được. Vương Khả nói. Ta phải đi về tìm Cung Sơn Hải. Long Bà tức khắc nôn nóng nói. Long Bà, ngươi trước bình tĩnh một chút, hết thảy đều đã xảy ra, ngươi trở về cũng không thay đổi được gì. Bất Giới Hòa Thượng lập tức ngăn trở nói. Nhưng, Long Bà vẻ mặt nôn nóng. Viên Diệu là sư muội ta, ta cũng lo lắng, nhưng không thể lo lăng sung như vậy. Để ta nghĩ biện pháp. Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Ngươi nhất định phải cứu tỷ của ta, ta. Long Bà vẻ mặt nôn nóng. Ngươi nghe ta. Để ta nghĩ biện pháp. Đất Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Được, ta nghe ngươi. Long Bà ngoan ngoãn nói. Các ngươi đừng liếc mắt đưa tình nữa, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi nhìn xem đồ đệ ngươi, sắc dục thiên hiện tại làm sao bây giờ? Hộp cơm này ta cũng không dám mổ ra. Vương Khả nói. Bất Giới Hòa Thượng tiếp nhận hộp cơm. Đại La Kim Bát, nói tình huống bên trong. Vương Khả nói. Có thể có chuyện gì chứ? Vẫn là bộ dáng cũ, vạn điều oán long hóa thành huyết thân tử, không nghe mệnh lệnh của sắc dục thiên, cùng sắc dục thiên tranh đoạt quyền khống chế huyết hải, cũng may có cùng luân hồi bàn giúp trấn trụ huyết hải. Mới làm sắc dục thiên còn có thể khống chế nó một chút. Dù vậy, sắc dục thiên cũng tràn ngập nguy cơ, Địa Tạng Vương pháp tượng ngưng tụ, đau khổ dãy dụa ở bên trong huyết hải, huyết long càng là nhận chuẩn sắc dục thiên, liều mạng công kích. Mỗi lần hắn sắp quần long xé nát, Tây Môn Tỉnh sẽ dùng định quan kính cứu, nhưng không biết có thể kiên trì bao lâu. Đại La Kim Bát nói. Khó khăn như vậy. Sắc mặt Long Bà biến đổi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.